Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 648, trong Tế Hải đại chiến. Gặp lại Hoang Thiên Đế. Nhờ có đạo hữu, trong lòng nhớ nhung ta, có tồn thế chi cơ. Này dài đằng đẵng chư thiên nhưng là càng rõ ràng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nên vẫn là có thể theo kịp. Thi hài tiên đế mở miệng, để lộ ra qua lại cùng chủ tế giả đám người tranh đấu. Dính đến tồn thế chi cơ không muốn không niệm. Hắn bị trục xuất, để chư thiên vạn giới quên lãng dấu vết của hắn. Cho đến vĩnh viễn rơi dụng vô gian, nhưng hiển nhiên, Vương Đằng cũng không nằm trong số này. Hắn ở chuẩn tiên đế lúc đi tới địa cầu liền phát hiện manh mối. Cùng khí tức của trung cực cổ địa so sánh sau lập tức liền phát hiện vấn đề. Trong lòng có thi hài tiên đế nhớ nhung, trở thành rọi sáng hắn trở về tháp hải đăng mà ở bước vào chí cao lĩnh vực sau. Này nhớ nhung sức mạnh chính là vượt quá tưởng tượng dâng lên chồng chất. Mạnh mẽ để thi hài tiên đế hắc ám thân cũng thức tỉnh. Thậm chí ngay cả vương thập đám người ký ức đều một lần nữa hiển hiện rồi. Cửu đạo nhất lại là có hoang lưu lại hậu chiêu. Vì vậy vẫn chưa từng quên mất. Cũng coi như là rọi sáng thi hài trở về một điểm đốm lửa. Mọi người nghe vậy thần sắc hơi động. Năm đó thống ngự chư thiên sinh linh đạp lên đế cốt đường về. Nó chân ngã trở về. Muốn ở đương đại hiện ra. Tất cả mọi người đều chấn động. Vậy tuyệt đối là trong truyền thuyết sinh linh, pháp lực cái thế, tu vi nghịch thiên, lại muốn sống sờ sờ xuất hiện rồi. Phải biết, này nhưng năm đó dám cùng vị kia quyết đấu, triển khai kinh thế đại chiến người. Hắn hoàn chỉnh thể muốn trở về. Tất nhiên là một vị tiên đế cấp số cường giả. Nói không chắc có thể cùng thiên đế song song. Đồng thời chống đỡ ách thổ sinh linh, bảo vệ chư thiên vạn giới. Có thể thêm ra một tôn lộ tận cấp số đế giả. Đối chư thiên mà nói cũng là rất tốt. Chỉ là, người bên kia, ta cảm nhận được quen thuộc không rõ khí thế. Có chí cao sinh linh đang quấy rầy. Phóng xạ thời không, can thiệp đến hiện thế. Thượng thương, thời gian bên trong tòa miếu cổ Vương Đằng xúc động. Trong con người chiếu rọi đại thiên, trói lọi cổ kim tương lai. Giây lát liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Đó là độc thuộc về sức mạnh quỷ dị phóng xạ chiếu rọi. Âm âm u u, đầy rẫy không rõ. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười đột ngột vang lên. Có chút lạnh, có chút kinh người hồn phách. Quá đột nhiên, mới vừa khôi phục lại bình tĩnh cùng an lành. Tại sao có thể có như vậy một đạo tiếng cười truyền ra? Không có đầu nguồn mà để toàn bộ thời không đều động lại. Tất cả mọi người động không được. Tâm tư đều cứng ngắc. Triệt để dừng lại chư vương trong lòng sợ hãi. Biết được, này lại là một tôn chí cao sinh linh tới gần. Vẻn vẹn là âm thanh lan truyền liền lệnh cho bọn họ bị cầm cố. Tâm tư đều không thể lưu truyền. Có thể nói một mắt ngàn tỷ năm. Nhất niệm không kỷ nguyên đồng thời. Ở do vô số vũ trụ tạo thành màu đỏ tươi trong đại dương. Thi hài tiên đế nhíu mày đạo có lẽ là đạo hữu ngươi giết chủ tế giả kia. Đánh xuyên qua tế địa nguyên do, ách thổ bên trong có mạnh mẽ chí cao sinh linh đi ra. Hơn nửa đều vượt qua chiếu rọi đường tuyến kia. Vĩnh hằng duy nhất, tự tại không ngã, dưới chân hắn bọt nước từng đóa từng đóa. Đại thiên thế giới chập trùng, tân sinh cùng vỡ diệt, đạp lên bè trúc mà đổ. Đã rời xa cái kia bốn phương thông suốt con chuột tổ. Nhưng chưa từng nghĩ vẫn bị người đuổi tới tế hải này quá mức thâm trầm. Liền tiên đế cũng không thể dễ dàng vượt qua, dễ dàng lạc lối, có thể tưởng tượng được đáng sợ cỡ nào cần ta ra tay sao? Vương Đằng bình thản đáp lại, ngược lại đối thi hài trong miệng cường đại trí cao sản sinh hứng thú. Nghĩ đến nên là so với màu đen chủ tế giả cường chút. Không cần, tế hải này quá phiền phức, ta là theo đại hung nhân kia dấu vết lưu lại tìm. Nếu là ngươi tiến có tới không xác thực tọa độ. Rất dễ dàng lạc lối. Đến lúc đó chư thiên sẽ không hay. Kẻ địch đó tuy rằng hung tàn chút, nhưng bao nhiêu ta vẫn là có thể ứng phó. Thi hài tiên đế lắc đầu một cái. Hắn đối thực lực của chính mình rất có tự tin. Chí ít đang quyết đấu bên trong cũng không e ngại chí cao sinh linh. chỉ bất quá đối phương quá khó chơi thôi. Cửu đạo nhất nghe vậy nhưng là kích động lên. Ôm thí đế chiến mâu tiến lên một bước hỏi, tiền bối, ngài theo vị kia dấu vết một đường về phía trước, có từng đến thấy hắn, biết được hắn bây giờ ở phương nào? Lúc này, liền Đoạn Đức cũng quăng tới ánh mắt, nương theo cổ địa phủ bị Vương Đằng xóa đi. Hắn trước đó hướng về trong đó thăm dò đào móc chủ hồn Tào Vũ Sinh cũng mang theo Thái Âm Ngọc Thỏ trở về, tự nhiên đối Hoang Thiên Đế tin tức rất quan tâm. À, xác thực tới nói, ta đi ở phía sau của hắn, xác thực nhìn thấy rất nhiều dấu vết, có sặc sỡ đế huyết rơi chảy xuôi, lệnh hằng xa thế giới tịch diệt, thời không bị cầm cố, gãy vỡ giải rác tứ chi diễn sinh vô hạn tĩnh mịch đa nguyên vũ trụ. Một mảnh yên tĩnh mà ở khác một bộ khu vực, có mấy đạo bóng người mơ hồ ngăn chặn ngày xưa óng ánh tiến hóa đường, trở ngại đi về đầu nguồn, còn có một phần khu vực lại là cổ kim năm tháng chảy ngược, lịch sử tái hiện, đảo ngược phát sinh cùng diễn dịch, muốn tái hiện qua lại, thì hài tiên đế thăm thẳm mở miệng, đại thể nói một chút, rất mịt mờ, thậm chí một ít khái niệm đều bị không tên sức mạnh vặn vẹo. Chư thiên vạn giới không có thể hiểu được, chỉ có Vương Đằng có thể bình thường hiểu rõ, không bị ảnh hưởng, từ hắn trong miêu tả có thể biết. Lộ tận cấp sinh vật còn chưa hết một vị lưu lại tàn thân cùng máu. Càng dọa người chính là, liền hồng hoang đại vũ trụ đều bị lật đổ, phát sinh các loại kỳ dị chuyển biến, bị tính khái niệm sức mạnh chỗ vặn vẹo, ta chỉ có thể trắng xám đề cập một số ít hình ảnh. Không phải vậy cảnh tượng chân thực sẽ trực tiếp hiện lên, đè ép chư thiên, dù cho là ta đều rất khó thoát khỏi, những kia sẽ như hình với bóng. Tương đương phiền phức, các ngươi cẩn thận, nghe tới lời nói như thế này sau, mọi người thật chấn kinh rồi, tim đập thình thịch, cảm giác tê cả da đầu, không thể miêu tả cảnh tượng, một khi đề cập, hơi hơi nói tỉ mỉ, đều sẽ chân thực lại hiện ra, thậm chí, liền tiên đế đều thoát khỏi không được, sẽ bị nó theo, này thực sự khủng bố tới cực điểm, dính đến khái niệm cấp độ. Đủ để phóng xạ hết thảy mà này còn chỉ là hắn nhắc tới bộ phận. Rất trắng bệch một ít từ, cũng không liên tục, chưa từng chân chính điểm đến bản chất tính đồ vật. Bằng không trừ phi Vương Đằng chân thân ra tay bảo vệ, chư thiên đều phải bị nhuộm dần phóng xạ, bị trở thành cầm cố thời gian gãy vỡ tất cả đình trệ, tất cả trừ khử, chỉ có cuối đường trí cao giả siêu thoát trên đó. Hỏng rồi, tưởng thật không thể nói lung tung. Tên kia nhanh như vậy liền đuổi theo. Xem ra, tạm thời không thể quay về cố thổ. Không thể dẫn vào chư thiên. Ngay ở trong tế hải giải quyết được rồi. Thì hài tiên đế hơi dừng lại một chút. Chợt bắn ra kinh thiên sát khí. Cuốn lấy vạn cổ thiên thu. Ở tế hải nhấc lên sóng to. Muốn cùng ách thổ sinh linh đại chiến đi. Vương Đằng búng tay. Mọi người liền nhìn thấy. Kia bị ép thành một cái điểm hắc ám thân bay ra. Dựng lên tảng lớn khói đen. Không ngừng mở rộng. To lớn vô biên. Quả thực muốn đè ép đầy vũ trụ rồi. Thế nhưng. Nó ở trong chớp mắt lại phai mở xuống. Cấp tốc mơ hồ. Cho đến hoàn toàn biến mất lúc trước chỗ lưu lại báo động trước hậu chiêu. Chúng ta đồng tâm một thể. Hiện đăng quy nhất sẽ càng cường. Không tồn tại chủ thể cùng phân thân khác nhau. Đi thôi, người ta cộng đồng đi chinh chiến. Thì hài tiên đế nói. Khí tức nhất thời viên mãn. Thét dài động thế ngoại. Trực tiếp vòng lại mà đi. Muốn chém địch. Vo ve tương đương có ánh nến thăm thẳm dấy lên. Thắp sáng đại thiên. Cũng không ấm áp. Ngược lại tràn ngập thâm trầm cùng băng hàn. Như là ở rút lấy vô tận ánh sáng và nhiệt độ óng ánh chính mình. Tịch diệt chúng sinh đó là một bóng người. Cả người nằm dày đặc màu bạc hoa văn, quấn quýt lấy nhau, như giáp trụ vậy đem hắn thân thể bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo, theo thi hài tiên đế nhớ nhung hiện ra, thấm vào trong chư thiên, cút, thượng thương trên, bỗng truyền ra quát to một tiếng, thời không nghịch tố, phá diệt hết thảy, trực tiếp đem kia chư thiên gian phóng xạ chiếu rọi mà đến không rõ vật chất xua tan, toàn bộ hình thể đều đánh diệt. Trục xuất mà ra Vương Đằng thu hồi ánh mắt, không còn tìm kiếm tế hải cái hướng kia, đối với tiên đế cấp số tồn tại mà nói, cho dù chỉ là cảm giác, cũng có thể theo điều này dẫn dắt đem bản thân nhớ nhung chiếu rọi mà ra. Trải rộng chư thiên đây mới thực sự là sức mạnh đáng sợ. Chỉ dựa vào bản thân khái niệm liền có thể ở khắp mọi nơi. Chiếu rọi hết thảy, vặn vẹo tất cả, là chân thật chí cao. Lấy thực lực của hắn, hơn nửa sẽ không làm sao. Kia tự ách thổ đi ra sinh linh không giữ được hắn. Tam khí chủ nhân mãnh hải giò tay, cọ phất thượng thương. Này lớn vô hạn cương vực ở trong mắt hắn cũng bất quá lòng bàn tay một đất. Búng tay liền có thể xua tan hết thảy, chiếu rọi qua lại, chiếu rọi đại thiên, vĩnh hằng duy nhất, tự tại không ngã, vô tướng không có lỗi gì. Này chính là cuối đường khái niệm, chính là chí cao đặc tính, cũng có thể này đến phân chia. Lạc tổ gật đầu, thi hài thực lực của tiên đế cũng không yếu, lúc trước cũng chỉ là quá sớm bị ám hại, lúc đó thượng thương cũng đang cùng ách thổ giao chiến. Tự nhiên không rảnh kiêng kỵ bên này, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vị đế giả luân hãm. Không thể không tự chém một đao chiếu rọi. Hằng một, không ngã, không có lỗi gì, thì ra là như vậy. Vương Đằng ngồi xếp bằng thời gian bên trong tòa miếu cổ, chậm rãi điều hòa bản thân đạo quả, lục đạo song song xoay chuyển đại thiên. Trong cơ thể hắn vô hạn đa nguyên vũ trụ hải càng rộng lớn. Lấy 129,600 làm cơ sở mấy vô hạn tăng trưởng hỗn độn hải vực mỗi một vùng biển bên trong đều diễn. Sinh chư thiên vạn giới. Vô cùng vô tận. Có sinh linh sinh ra. Có tháng năm như dòng nước chảy. Mỗi một điều thời gian tuyến đều diễn sinh ra hoàn toàn mới chư thiên vạn giới. Mỗi một vị khai thiên thần chỉ đều thành tựu chuẩn tiên đế. Vô hạn số lần trồng chất. Không ngừng khai thác lột xác. Hằng hà xa số, vô cùng tận cũng hiển nhiên. Lục đạo gia thân, hắn dĩ nhiên tự tại không ngã. Chiến lực khủng bố, đủ để hoành áp tất cả địch. Phần Phật tương đương một mảnh sương mù hỗn độn cuốn lên. Che đậy vạn cổ thiên thu, dường như thâu tóm vô tận biến hóa. Chậm rãi đem thời gian cổ miếu bọc, rơi vào vắng lặng 10 vạn 5 năm tháng vội vã quá. Chư thiên gian nhân kiệt liên tiếp ra. Chứng đạo giả không dứt, thành tiên giả tấp nập, cũng có nhập đạo xưng vương giả, chấn động thế gian vương thập trải qua dài lâu kỷ nguyên. Có trí cao diệu pháp tìm hiểu, rốt cục phá tan một điểm linh cơ, bước vào vô thượng lĩnh vực, thành tựu chuẩn tiên đế, trở thành 10 con rồng bên trong cái thứ nhất thành tựu chuẩn tiên đế tồn tại hỗn độn thần thổ. Đích mạch, lại là nghênh đón huyết mạch thăng hoa cùng lột xác. Đầu nguồn trở thành tiên đế, đây là biết bao đáng sợ chuyển nhảy, xưng là hiện nay chư thiên gian tối cường huyết mạch cũng không quá đáng. Không ít tộc nhân đều tịch này phá cảnh, hoặc thành tựu cực đạo, hoặc bước vào tiên đạo lĩnh vực, hóa thành thiên tướng thiên quân đóng giữ biên cương vương xung cùng nguyên cổ tắc bế quan thăng. Hoa đạo quả, dựng dục ra chuẩn tiên đế hào quang, đối với bọn họ mà nói sức mạnh huyết mạch rất bàng bạc. Nhưng cửa ải này càng quan trọng chính là bản thân con đường kiên định. Bằng không chính là thành tựu, cũng là lót đáy nhất tồn tại. Bọn họ tự nhiên không chịu, muốn nện vững chắc căn cơ, sinh mệnh cổ thụ dưới. Rất nhiều bất tử tiên dược cắm rễ. Một vị yểu điệu nữ tử ngồi xếp bằng trong đó. Mái tóc dài màu xanh nước biển tới eo. Bộc lộ ra vương đạo cự đầu cường tuyệt khí thế. Long mã, long ngạc. Kỳ lân ngủ đông ở bên, gào rít gian phá nát vũ trụ, thực lực đồng dạng đạt tới vương đạo lĩnh vực thần hoàng gáy dài. Bạch hổ nhướng mày, hai đại tiên vương cũng là bất phàm, ở thần thổ bên trong cũng có địa vị siêu nhiên. A, ta nghe nói, Diệp đế bộ tộc bên trong, sinh ra một vị thiên phú siêu tuyệt đời sau. Không sai, tự hô tên là Diệp Khuynh Tiên, tư chất kinh diễm không gì sánh được. Lúc trước liền hùng cứ thượng thương thiên đế đều hạ xuống một tia ý nghĩ. Tán thưởng nó bất phàm. Há, như vậy sao? Vậy bọn họ nhưng phải chăm sóc chặt chút. Cũng không thể cho cái kia thiếu đạo đức đại hắc cẩu quẹo chạy mang xấu đi. Tiên vực trong pháo đài. Bóng người đông đảo. 10 vạn năm đến cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Mạnh Thiên Chính tổ sư cũng là tự luân hồi cuối đường trở về. Có thiên đế ra tay giúp đỡ, hắn cũng là khôi phục thực lực, tọa trấn trong pháo đài hiện nay. Diệp, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Thần Hoàng, Ngọc Hoàng, Vương Thập, Dục, Mạnh Thiên Chính, Cửu Đạo Nhất, Cổ Thác, chư thiên vạn giới gian có tới 9 vị chuẩn tiên đế tọa trấn, trong đó Cửu Đạo Nhất lại là gọi trở về chính mình huyết cốt hồn chờ bộ phận, trực tiếp bù đắp bản thân, đăng lâm vô thượng thực lực như vậy. Cho dù lúc trước hồn hà vẫn còn, đều chưa chắc có thể làm sao, có thể nói là vững chắc không gì sánh được. Mà gần đây chư thiên gian cũng là sinh ra một nhóm thiên tư siêu tuyệt nhân vật cường đại, đều là khí vận gia thân giả, là thượng thương chuyển sinh vào chư thiên các cường giả, lần thứ hai quật khởi. Nhưng chỗ bổ dưỡng lớn mạnh, nhưng là do thượng thương chuyển thành chư thiên vạn giới. Cái này cũng là song phương ngầm đồng ý. Khổng lồ chư thiên vạn giới, cũng không chỉ có cửu thiên thập địa, tiên vực cùng dị vực, còn có rất nhiều cổ giới. Chưa chắc so với những này tiểu, một dạng cổ xưa cường thịnh, có tiên vương tọa trấn, nhưng chư đế cùng xuất hiện, chư thiên đại nhất thống, vạn tộc vạn giới đều đến chầu, hết thảy sức mạnh đều bị tập trung ở cùng nhau. Chống đỡ quỷ dị bất tường, không gì phá nổi đúng. Ngày này, chư thiên vạn giới gian, như là có một tòa thời gian tiên trung bị va vang. Du du dương dương, vang vọng ở vạn cổ gian, vang vọng chư thiên vạn giới. Kia hư không ở phá diệt, vậy thời gian ở tiêu tan. Liên miên mưa ánh sáng xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra. Có một đạo cái bóng mơ hồ đứng cuối trời. Đạo quả hòa hợp, ta thân không ngã, vương đằng thức tỉnh, bản thân không rảnh viên mãn. Lục đạo cùng tồn tại xoay chuyển, giải quyết xung đột, tự thời gian bên trong tòa miếu cổ đi ra. Liền Lạc Tổ đều có chút kinh ngạc, xem thêm hắn hai mắt một luồng màu vàng dòng hạt hiện ra. Đây là lúc trước Mạnh Thiên Chính đưa tới, bị hắn ngưng tụ mà lên, hóa thành mở ra ố vàng giấy viết thư tự nội bộ. Lan truyền ra lời nói, thượng thương chi thượng, còn có ách thổ, mượn đường mà qua, giết hướng tổ địa, thì ra là như vậy. Người năm đó mượn đường thượng thương, giết hướng nơi càng sâu, kỳ thực là ách thổ tổ địa. Vương Đằng hiểu rõ, nhưng Hoang Thiên Tân vạn khổ đánh trở về như vậy một tờ tín chỉ. Tự nhiên không thể chỉ vì lan truyền như vậy một cái tin. Chân chính trọng yếu, là ẩn giấu ở giấy viết thư bên trong thời không tọa độ. Những dòng hạt này chỉ về một chỗ thời không điểm đứt. Với chư thế bên ngoài, siêu thoát trong năm tháng ảo ảo ảo. Nhất thời, Vương Đằng liền động, trước người hiển hóa ra một cái không rừng tận dâng trào về phía trước mênh mông sông dài hắn ở. Tiến lên, thúc đẩy vô hạn vũ trụ, kéo đầy trời hỗn độn, bước qua dòng sông thời gian, chứng kiến đại sự kỳ, ngược dòng hướng thời không điểm đứt, khủng bố vô biên hắn long hành hổ bộ, đạp dòng sông lịch sử, ngang qua trong vạn vực. Thời khắc này, Vương Đằng phảng phất trở thành đại thiên hoàn vũ trung tâm. Vô lượng đa nguyên vũ trụ hải hiện lên, đem hắn vờn quanh, để hắn xem ra uy nghiêm mà thần thánh, không thể mạo phạm, ánh mắt lấp lóe gian, chiếu rọi hết thảy, khí thế ấy quá mức khủng bố. Vô số điều tuyến diễn sinh mở ra, tung người lên tân sinh vô hạn sức mạnh, hắn mang theo động ra khí tức nghịch phản tất cả. Rốt cục, hắn đi đến tọa độ chỉ vào hướng thời không điểm đứt. Đột nhiên giơ tay, tiên đế cấp số khủng bố vĩ lực khuấy động, xuyên qua hết thảy, giáng lâm xuống ở chỗ này ra điểm đứt bên trong. Không có trên dưới, vô địch vô hậu, không biện có không, chỉ có một tia sáng mắt đỏ ở trong đó. Chống đỡ hết thảy, một giọt máu. Này chính là chỉ dẫn cuối cùng chi địa. Vương Đằng tới gần, đó là một giọt máu. Tỏa ra một luồng chí cao vô thượng khí thế. Tất cả xung quanh động lại. Không ngừng có hoàn vũ phá diệt sống lại chi cảnh bị chiếu rọi mà ra loại uy thế này. Không gì sánh được, là một giọt chân chân chính chính tiên máu của đế. Tha hóa vạn cổ, hắn hóa, ở Vương Đằng giáng lâm thời khắc này. Kia một giọt máu cũng bỗng nhiên phóng ra sán lạn tiên quang. Như là một khẩu lôi trì, vừa giống như là một thanh tiên kiếm, tiêu tán tiên đế khí. làm cả dòng sông thời gian cũng vì đó rung động, đọng lại phân luồng, muốn dâng trào hướng phương hướng khác nhau. Sau đó, liền cuối trời, một tiếng rung mạnh, hiện lên một bóng người, ép sụp cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, liền như vậy hiện thân. Hoang, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.